Chương 58, thật giống. Đùa lớn rồi. Cảm nhận được bản thân ngoài miệng truyền đến ấm áp, chú nạ trong lúc nhất thời ngây người, bất chi giác há miệng ra. Sau đó Na Nở Dê liền cảm giác được xú nạ đầu góc trống rỗng, tay phải không tự chủ nắm thành quyền đầu, từ trên xuống dưới, toàn lực hướng về ủ trí hạ hải đầu đánh tới. Ủ trí hạ hải tuy rằng ở bắt tay, nhưng là vẫn là mắt nhìn lục lộ, hai ngay bắt phương, đang nhìn đến xú nạ dơ lên nắm đấm trong nháy mắt, ủ trí hạ hải cũng không có lưu luyến xú nạ, trực tiếp một cái thế thân thuật, tránh ra. Xú nạ cú đấm này, đang đến gần ủ trí hạ hải thế thân đầu thời điểm, tựa hồ là bởi vì khôi phục ý thức, nắm đấm phiến diện lệch khỏi tăng lên đầu, trực tiếp kích trúng mặt đất. Toàn bộ mặt đất, lấy xú nạ nắm đấm làm trung tâm, không đoạn giãn nước, tan vỡ, chìm xuống mạng nhện trạng vết rách, lấy cực nhanh tốc độ lan tràn, cho đến toàn bộ sân huấn luyện. Tiếp theo, toàn bộ sân huấn luyện cũng bắt đầu chấn động, thậm chí ở cổ nổ hạ chung đám người, đều có thể cảm nhận được mặt đất cần động. Địa chấn sao cổ nổ hạ trên mặt mọi người lộ ra để thần sắc mờ mịt. Không chẳng lẽ là địch tấn công xạ rủ Tobi, Đảng Rô, Mô Y Cao Y nhận tộc người. Đều là đệ trong lúc nhất thời cảm nhận được này một luồng mây di chuyển, mặt trên đều rung ra vẻ ngưng trọng. Loại này nhân thuật chẳng lẽ là cấp S hoặc là uy lực càng mạnh mẽ hơn bí thuật sao có thể gây nên toàn bộ cổ nổ hạ cần động nhân thuật, tuyệt đối với là phi thường mạnh mẽ nhân thuật. Mà sử dụng này một loại nhân thuật người, ít nhất đều là tinh anh thượng nhận thực lực người, rất đến có thể là chuẩn ảnh hoặc là đạt ảnh giả Tsuna một đòn dư âm, để bọn họ trong nháy mắt lầm tưởng là cường giả xâm lấn. Hơn nữa, vị trí tựa hồ còn khoảng cách cổ nổ hạ không xa, bọn họ cũng là ở thời gian rất ngắn chung liền phán đoán ra chấn động chuyển đến phương hướng. Đáng chết, chu vi tuần tra nỉ dạ đều là làm gì ăn á xạ rủ tổ bị tức giận. Xạ rủ tổ bị, đàn rồ, mô y cao y nhận tộc người, đều cấp tốc tập kết nỉ dạ, đi tới cổ nổ hạ hậu sơn 6 hào sân huấn luyện đủ trì hạ hải hắn vị trí phương hướng. Sân huấn luyện 4 phía sông nhỏ, nhấc lên bọt nước, trong nháy mắt trơn lên khuấy động lên đến. Thác nước rơi xuống nước âm thanh cùng khuấy động nước sông âm thanh đan xen bên cạnh cỡ tì nạ cùng mỉ cổ tỏ, đệ nhất thời gian cảm nhận được mặt đất chấn động, cũng không có lui về phía sau, trái lại là lo lắng tâm nên tiến vào trọng tâm. Không đoạn chìm xuống mặt đất, vết rách ở không phổ khuyết tán, cuối cùng lan tràn đến phụ cận một mảnh khu vực. Rung động dữ dội kéo dài mấy giây, cô nộ hạ người cũng không có để ý, thế nhưng đối với những thứ đó chú ý tới không tầm thường ní giả tới nói, lại như là đi qua rất lâu. Bụi mù tán một khắc đó. Hết thể đều trơn lên gió êm sóng lặng, duy nhất biến hóa, chỉ có cổ nổ hạ hậu sơn làm sân huấn luyện cùng với phụ cận toàn bộ khu vực còn ở sân huấn luyện cỡ tin mải, mì cô tỏ, mới sử dụng thế thân thuật tránh thoát xú nạ một đòn đủ trì hạ hải đều khiếp sợ. Bởi vì, cổ nổ hạ hậu sơn 6 hào sân huấn luyện cùng với phụ cận toàn bộ khu vực, hoàn toàn biến mất rồi, không thể nói là biến mất rồi, phải nói, cổ nổ hạ hậu sơn 6 hào sân huấn luyện cùng với phụ cận toàn bộ khu vực. Trực tiếp bị kịch mãnh liệt va chạm mở, toàn bộ ao ham xuống, tay thành một cái bán cầu hình dáng tiểu bồn địa mà bồn địa trung ương nhất, nhưng là nắm đấm vẫn không có thu hồi lại Tsuna. Thật giống, đùa lớn rồi. Uchiha Hải cái chán bô cờ lên một tia mồ hôi lạnh. Tsuna cu đấm này đầu, nếu như đánh vào trên người chính mình, khẳng định là hài cốt không còn đi. Sử dụng thế thân thuật mở Uchiha Hải, cũng không có chú ý tới Tsuna ở thời khắc cuối cùng tướng sự công kích của chính mình di chuyển vị. A, chúc mừng chủ nhân thu được chữa thương nhẫn thuật năng lực 2. A, bởi vì đo lường đến chủ nhân không hề sẽ chữa thương nhẫn thuật, đổi thành tự động học được chữa thương nhẫn thuật. Hệ thống, ngươi nói nhiều như vậy không có tác dụng A, có thể nói hay không một cái ta nên làm sao vượt qua cái cửa ải khó khăn này nghe được hệ thống âm thanh, Uchiha Hải vội vã hướng về hệ thống hỏi. Thế nhưng rất đáng tiếc, hệ thống cũng không có phát ra bất kỳ cái gì âm thanh. Ta đi. Ngươi cái hệ thống này cái này lúc hậu khen thưởng ta không phải là muốn cho ta bị đánh một đốn sau khi sử dụng chữa thương nhận thuật bản thân chữa thương đi. Uchiha Hải khoe miệng giật giật, mặt bất an nhìn về phía Tsuna. Nay cũng thật là Uchiha Hải oan uổng hệ thống, nay còn thật sự chỉ là có cái trùng hợp. À, chúc mừng ký chủ thành công hoàn thành hạn đương nhờ ý hệ mở vụ, ở hôm nay ngày huấn luyện kết thúc tiền, câu dẫn Uchiha Hải một sau, khen thưởng y lý liệu nhận thuật năng lực 2. Hệ thống âm thanh ở Tsuna đầu góc trung vang lên, thế nhưng Tsuna đã không có tâm tư đi nghe xong. Ta sơ hôn mất đi Tsuna đầu góc trung, vẫn né qua này âm thanh. Tsuna tuy rằng đã 20 tuổi, nhưng là kỳ thực cũng không có cùng cổ nổ hạ chung bất kỳ một cái nam sinh rất thân cận. Nguyên tắc chung cả tủ đoạn ở thời gian này điểm, Tsuna cũng không nhận ra vì lẽ đó Tsuna thế nhưng vẫn bảo lưu tự mình sơ hôn, thế nhưng không có nghĩ đến. Hôm nay ngày bản thân liền mất đi cái này sơ hôn, thậm chí còn là ủ trì hạ hải. Không thể bỏ qua cái này giận. Dù nạ một mặt bất thiện, cấp tốc xuất hiện ở Uchiha Hải bên cạnh. Hải, ngươi mới còn chạy trốn rất nhanh mà. Dù nạ trên mặt, bày ra một bộ khủng bố nụ cười, quay về Uchiha Hải hỏi Dù nạ tốc độ so với mới vừa tới nói, càng thêm nhanh hơn, Uchiha Hải đến không có phản ứng, cái cổ liền bị Dù nạ sử dụng cánh tay kẹp lấy. Uchiha Hải cái chán bô cờ lên mồ hôi lạnh, chuyện gì xảy ra a? Dù nạ tỉ tỉ. Nhưng vào lúc này, cờ tí mẻ cùng mỉ cổ tỏ một mặt mờ mịt nhìn sử dụng cánh tay kẹp lấy Uchiha Hải Tsuna, một mặt không hiểu hỏi. Uchiha Hải có thể khách cảm nhận được Tsuna thân thể cứng đờ, tựa hồ là, được cứu trợ. Tsuna nhìn thấy mang theo hiếu kỳ cờ tí mẻ cùng mỉ cổ tỏ, trong tâm một trận đau buồn. Phát sinh cái gì mới các ngươi nam nhân hôn ta một cái lạp, còn đem ta sơ hôn đều cướp đi đây. Tsuna có thể nói không ra lời như vậy a?